Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 33. Kỷ Tinh ngồi một mình ở quầy bar uống rượu, lúc mới đến còn rón rén. Đến đêm, cô gọi rượu có nồng độ cao dần. Đã thế, còn càng uống càng nhanh. Cô chẳng để ý gì, vừa uống vừa nhìn màn hình điện thoại như một thói quen. Nhưng trong đó trống rỗng, chẳng có gì cả. Việc công, việc riêng đều không có. Chỉ có đồng hồ đếm từng nhịp thời gian trôi qua. Không lâu trước đó, Lật Lệ đã ra về. Cô ấy nói chuyện với anh tên VK trong điện thoại một lúc, thì tinh thần bắt đầu thấp thỏm. Nói là có việc phải đi trước, bảo Kỳ Tinh và Đồ Tiểu Mông về sau, chú ý an toàn. Còn Đồ Tiểu Mông, từ lúc đi ra chỗ sân khấu thì mãi không thấy về. Kỳ Tinh thỉnh thoảng quay lại nhìn, cô nàng Tiểu Mông thì đứng đó nhảy, lúc lại chẳng thấy đâu. Cô một mình ngồi đó, không biết có phải vì men rượu tác yêu tác quái hay không, mà dáng vẻ tự tin cứng rắn ban ngày, giờ chẳng còn tí gì. Càng uống, tâm trạng càng tồi tệ. Công ty đang rơi vào tình thế khó khăn, bước tiếp theo sẽ rất gian nan. Nếu như chuyến đi Đức không thể giải quyết nổi, cô cũng hết cách. Nhưng những lúc như thế này, cô lại nghĩ, vì thế mà mất đi con người ấy, có đáng không? Cô uống rồi lại uống, mặt đỏ bừng bừng, nhưng cô lại chưa muốn về, cũng không muốn dừng lại. Rượu đúng là rượu, càng uống tâm trạng càng tệ, càng uống càng không dừng được. Đêm đã về khuya, quán cũng đã chơi qua mấy hồi nhạc. Có người đơn độc, có người vẫn nhảy nhót. Cô ngồi một mình, thu hút biết bao sự chú ý. Chốc chốc lại có mấy người đàn ông đến gần, muốn gạ gẫm cô uống cùng, cô đều lắc đầu từ chối. Có một người đàn ông cười nói, tôi không có ý xấu gì, chỉ chuyện trò uống một chút thôi. Cô chống tay vào cằm, cười cười xin lỗi. Tôi biết, nhưng mà tôi không có tâm trạng. Trông cô có vẻ như đang buồn chuyện tình cảm, có cần tôi phân tích giúp không? Nam nữ, suy nghĩ khác nhau mà. Kỳ Tinh cảm thấy khó chịu, không để tâm đến anh ta, tiếp tục lẳng lặng lắc lư ly rượu của mình. Anh kia thấy vậy, cũng không gượng ép, anh đứng dậy đi ra chỗ khác. Một lúc sau, lại có một thanh niên khác trạc tuổi Kỳ Tinh, ăn diện sáng sủa, trông có vẻ là con nhà giàu, mỗi tội xấu trai quá. Miệng cười ngạo nghễ, trông càng khó coi. Cô em xinh đẹp, mời em một ly nhé. Kỳ Tinh nhìn khuôn mặt ngà say gian trá của anh ta. Ban ngày có lẽ cô sẽ chú ý phép lịch sự, nhưng lúc này cô phải cau mày trả lời. Không cần. Không nể mặt người ta chút nào hả? Anh kia cười, siêu siêu vẹo vẹo tựa vào quầy bar, đập tay lên bàn để lộ chìa khóa xe Ferrari trong lòng bàn tay. Kỳ Tinh khinh bỉ nói, tôi chuẩn bị về đây. Tôi thấy cô ngồi đây nãy rồi, ngồi mãi không sao, tôi vừa đến thì cô đi. Đi đâu thế? Tôi đưa cô đi. Kỳ Tinh khó chịu sỗ sàng. Anh đi ghẹo mấy người khác có được không? Tôi không có tâm trạng. Anh kia tức tối trợn mắt lên nhìn, khiến Kỳ Tinh cũng có đôi phần dè dặt. Dù sao cũng một thân một mình, mặc dù men rượu khiến đầu óc cô suy nghĩ chậm chạp, nhưng vẫn ý thức được. Phải nhẫn nhịn, đành nuốt lại mấy câu oán hận. Nhưng anh kia không biết là uống bao nhiêu rượu rồi mà huênh hoang hống hách như vậy, buông lời châm chọc. Làm bộ làm tịch cái gì vậy, đến đây còn giả vờ trong sáng cao sang. Ngồi đấy ra vẻ nghiêm chỉnh cho ai xem, còn son phấn như vậy. Làm gì có ai đến chỗ này mà không muốn vui vẻ một đêm chứ? Kỳ Tinh nóng mắt, tâm trạng bỗng chốc tụt xuống đáy. Không ngờ lại gặp phải các loại dở hơi cám hấp như thế này. Cô cũng mượn rượu đả kích một câu. Hờ hờ, tôi có muốn tìm người để vui vẻ một đêm, cũng không thèm để ý đến thể loại như anh. Anh kia bốc hỏa, ghim chặt nắm đấm, dáng vẻ như muốn nổi đóa. Kỳ Tinh giật mình. Tưởng rằng anh ta chuẩn bị phun ra những lời tồi tệ, thậm chí là động tay động chân. Người pha chế đứng lau cốc cạnh đó, nhẹ nhàng nói. Nể mặt chủ quán một chút, làm ấm lên ở đây thì không hay đâu. Người đó là bạn bè với Lô Lâm gia. Nghe vậy liền kiềm chế lại, sợ làm ấm lên ở đây thì cũng không hay. Gầm Kỳ Tinh một cái, rồi quay người đi mất. Lộ Lâm gia đứng đằng sau giá rượu, chứng kiến toàn bộ sự việc, nhướng mày bật cười thích thú. Ơ hơ, cô này cũng cứng nhỉ, hay phết, Phương Miện ăn phải trái đắng rồi, ha ha. Hàn Đình lặng lẽ nhìn đi hướng khác nói, mấy đứa bạn kiểu này đừng cho nó đến ba nữa, toàn gây chuyện. Biết rồi ạ, à, anh nói gì em đều nghe theo hết. Vừa nói đến đâu ấy nhỉ? Đúng rồi, loại rượu này anh xem. Cậu ta lấy từ trên giá xuống một chai rượu màu vàng, tiếp tục thao thao bất tuyệt giới thiệu. Căn phòng yên tĩnh, thơm hương rượu. Hàn Đình thong thả lắng nghe, bước qua khoảng trống giữa mấy bình rượu, lại nhìn ra phía ngoài. Kỷ Tinh một tay đỡ đầu, lẳng lặng uống rượu, chẳng nói chuyện với ai, cứ âm thầm uống như vậy. Anh đang nhìn, phía bên kia, Kỷ Tinh ngẩng đầu lên, hướng về phía anh, đôi gò má cô ửng hồng như cánh đào, đôi mắt long lanh như hai giọt nước, nhìn anh chòng chọc. Hàn Đình sững lại vài giây, dù biết cô thật sự không nhìn thấy anh, chắc cô đang nhìn những chai rượu trên kệ. Đôi mắt đen láy bỗng nhiên nheo lại, liếc gần liếc xa, hình như đang tìm cái gì đó. Nhìn ngó một lúc, ánh mắt dần dồn sự tập trung vào hướng thẳng trước, cô đưa tay chỉ về phía anh. Hàn Đình tỉnh bơ, dịch người sang một bên. Giây sau, bình rượu phía trước được người pha chế lấy xuống. Anh, Lộ Lâm gia gọi anh, Hàn Đình quay lại. Hả? Anh đang nghĩ gì thế? Lộ Lâm gia hỏi. Em hỏi anh có người bạn thân làm xuất khẩu đúng không? Hàn Đình nói. Ừ, để anh giới thiệu cho. Kỷ Tinh càng lúc càng thấy đầu nặng hơn, cô lại lấy tay đỡ đầu mình, loạng choạng tuột tay, đầu gục thẳng xuống. Cú bấp bênh đó khiến cô hoàn toàn mất thăng bằng. Men rượu như cuộn lên trong người, đầu óc chánh tráng, không tỉnh táo nổi. Hàn Đình nói mấy câu với Lộ Lâm gia, vô tình quay đầu qua nhìn. Quầy ba trống trơn, không thấy bóng dáng cô gái có gương mặt ửng hồng như cánh đào kia đâu nữa. Anh bình tĩnh, quay lại nhìn Lộ Lâm gia nói. Không ngờ cậu lại tìm hiểu sâu như vậy, trước đây coi thường cậu quá. Lộ Lâm gia được khen, mặt tươi rói nói. Anh không biết em vui thế nào khi anh đến đâu, bố mẹ đều nghĩ là em chẳng làm được gì tử tế, chỉ có mỗi anh ủng hộ em. Anh nhìn thấy hết rồi, em thật sự không phụ lòng mong mỏi của anh chứ? Hàn Đình cười một tiếng. Vẫn là câu nói đó, làm việc tử tế, anh không có ý kiến, nhưng làm việc vớ vẩn là đánh gãy chân. Lộ Lâm gia nói. Được thôi, anh cứ chờ xem. Thằng nhóc này giống hệt Kỷ Tinh, khen mấy câu là muốn bay lên tận trời xanh. Hàn Đình nghĩ đến đó, lại nhìn ra phía chỗ trống bên ngoài lần nữa, lẩm bẩm. Anh ra ngoài một chút. Kỷ Tinh cảm thấy mình có vẻ say rồi. Cô ngồi trong phòng vệ sinh lâu như thế, như cả thế kỷ. Xả ra như đập thủy điện xả lũ, không biết là trong bụng chứa bao nhiêu nước nữa. Lúc đứng dậy, cô loạn choạng thế nào lại đập vào cửa. Lúc nãy ngồi cạnh quầy bar còn đỡ, nhưng giờ thì chân nọ sọ chân kia, men rượu sọc lên rồi. Mặt cô bừng bừng như phát sốt, tay cũng nóng bỏng. Đầu óc cô mụ mị, hai chân mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Cô vốn không định uống nhiều, nhưng không biết tại sao, càng uống lại càng ham. Người ta nói rằng tâm trạng không vui thì đừng uống rượu vì dễ say, hóa ra là thế. Cô lấy ý chí gắng gượng, hai chân run cầm cập, loạn trà loạn choạng ra khỏi phòng vệ sinh. Bước chân bắt đầu nhẹ như bay, mềm như dẫm lên nệm bông. Chút ý thức mong manh còn sót lại trong đầu, mách bảo cô đi tìm đồ tiểu mông. Hành lang dài quá, lung đi đến chỗ rẽ, cô dựa vào tường thở hổn hển, mặt càng ngày càng nóng, tim đập càng nhanh. Ngưng đầu lên nhìn, đèn chân tỏa ra thứ ánh sáng bảy sắc cầu vồng, mờ mờ ảo ảo. Đầu cô đau như búa bổ, cô cố gắng đi về phía trước, bất cẩn mất thăng bằng, trẹo chân ngã bổ xuống. Đột nhiên có một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô ngã vào lòng người đàn ông ấy. Cô vội vàng, vùng vẫy, thoát thân. Hàn Đình thấy cô vẫn còn chút tỉnh táo, kịp thời buông tay. Cô liêu siêu lùi về sau vài bước, không may va phải tường. Cô ngước đầu lên nhìn, có vẻ không nhận ra anh, chỉ nói một câu, cảm ơn anh. Nói rồi, cô cúi đầu xuống chỉnh lại váy. Đến lúc này rồi mà vẫn lo quần áo sộc sạch. Hàn Đình nói, uống say rồi hả? Nghe thấy giọng nói ấy, cô cảm thấy quen quen. Hở? Cô ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới nhận ra Hàn Đình. Cô ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt cô long lanh ướn ướt, nhìn chăm chăm như thể muốn trông thấu trái tim anh vậy. Hàn Đình cũng nhìn vào đôi mắt ấy, yên lặng vài giây anh hỏi. Nhận ra tôi chưa? Kỷ Tình hình như có chút sợ hãi, cô né tránh, tay của quặng trên tường tìm chỗ bám, đôi chân chập choạng trên giày cao gót, đầu nghiêng nghiêng, ngẩn tò te nói. Hàn Đình. Hàn Đình hít sâu một hơi. Dám gọi cả tên họ của anh, Hàn Đình, đúng là uống say rồi. Hôm nay anh ra đường để phổ độ hành thiện hay sao, gặp toàn lũ trẻ hư phải dọn bỉm thế này. Anh nói, đưa điện thoại đây. Cô mặt mày đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ, nhưng sự phục tùng thiên bẩm dành cho anh dường như không mai một. Cô lập tức ngoan ngoãn vâng lời, đưa tay vào trong túi, lục tung lên tìm điện thoại. Hàn Đình nhìn thấy điện thoại rồi, tự lấy ra cho nhanh hỏi. Mật khẩu bao nhiêu? Cô lắp bắp. 32666. Hàn Đình cũng không hiểu là có 3 số 6 hay là cô quên mất số đằng sau. Trực tiếp cầm điện thoại đưa lên mặt cô. Kỳ Tinh tần ngần một lúc, đột nhiên nhìn thẳng vào điện thoại, nhếch mép cười. Màn hình mở khóa, anh quẹt màn hình hỏi. Bạn cô tên gì? Cô dựa vào tường, tay tự nhiên giơ lên cao, rồi lại thõng xuống, gãi gãi đầu nói. Đồ tiểu mông. Hàn Đình gọi điện, bên kia một lúc mới nghe máy. Tinh à, chị ở đâu thế? Hàn Đình cau mày nói. Bạn cô uống say rồi, đang ở hành lang nhà vệ sinh. Đầu dây bên kia giật mình, vội vã trả lời. Vâng vâng, anh chờ chút, tôi tới ngay. Vừa cúp điện thoại, một tiếng oạch vang lên bên tai. Kỳ Tinh ngã sõng xoài trên nền đất, váy xẻ đến tận hông, thấp thoáng để lộ chiếc quần chip trắng và đôi chân thon dài nõn nà không tì vết. Hàn Đình cắn răng không nói lời nào, xốc nách đỡ cô lên. Đầu cô lắc lư ngả lên vai anh, má cô mềm mại nóng bỏng, áp sát lên cổ anh, hơi thở nóng như lửa đốt, phả vào gáy anh. Anh hơi gồng mình, nhưng vẫn ôm chặt hông của cô, miễn cưỡng khom người để cô dựa vào. Cô không hay biết gì, hai tay buông thõng, đầu ngả trên vai anh lắc lư một cách vô thức, thỉnh thoảng cô đau đớn rên lên, khó chịu. Giọng nói mềm mại của cô phảng phất bên tai anh. Hàn Đình trao mày, mím chặt môi, đưa tay lên xem đồng hồ. Điện thoại mới chỉ cúp được 30 giây mà anh cứ ngỡ như cả nửa tiếng. Cái người tên Đồ Tiểu Mông vẫn chưa tới. Anh khom người mãi thấy mỏi, từ từ đứng thẳng dậy. Vừa cử động, cầm cô ngách lên theo, cả người đổ ra phía sau. Anh lại đưa tay kéo cô lại, ngã vào lòng anh. Hai gò má đỏ ửng, đôi mắt khép hờ, đầu đập vào ngực anh. Cô ôm chặt lấy eo anh như tìm kiếm một chỗ dựa. Hàn Đình im lặng giây lát, ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Mấy cô gái đi qua nhìn họ soi mói, tưởng họ là một cặp. Cô ôm eo anh, gục đầu vào ngực anh thở khe khẽ. Anh cảm nhận thấy có gì ươn ướt trên áo. Cúi xuống nhìn, thấy miệng Kỳ Tinh run bần bật, hai cánh mũi phập phồng, nước mắt rơi lã chã. Hàn Đình ngẩn người, đột nhiên nghe thấy cô nói. Em bỏ tinh thần có được không? Vất vả quá. Cô thút tha thút thít, vừa như đứa trẻ nũng nịu giận dỗi, vừa như người bất lực oán trách ông trời. Em không cần tinh thần nữa, có được không? Cô không thấy ai trả lời, rụi đầu vào người anh lắc lắc, nước mắt rưng rưng. Được không? Hàn Đình cũng không còn giận nữa, khẽ cau mày nói. Tùy cô. Kỳ Tình nước mắt tuôn trào, lắp bắp mãi. Em không cần nữa. Anh có về với em không? Hàn Đình im lặng, đôi mắt đanh lại. Lúc đó, có tiếng giày cao gót dồn dập chạy lại phía hành lang, Đồ Tiểu Mông tới rồi. Xin lỗi, thật xin lỗi. Hàn Đình gỡ cánh tay Kỳ Tình đang ôm ở eo anh ra, chuyển cô sang Đồ Tiểu Mông. Bạn cô uống say rồi. Cảm ơn anh. Đồ Tiểu Mông cố gắng đỡ lấy Kỳ Tinh. Sắc mặt Hàn Đình rất khó chịu nói. Bạn bè đi chung nên để ý lẫn nhau. Đồ Tiểu Mông ngượng ngùng. Xin lỗi đã làm phiền anh, cảm ơn anh nhé. Lỡ gặp phải người khác thì... Chưa nói hết câu, Kỳ Tinh đã ôm chầm lấy Đồ Tiểu Mông, nghẹn ngào tủi thân. Khó chịu. khó chịu ở đâu, hả? Đang nói, Kỳ Tinh bỗng khom người lại, Đồ Tiểu Mông vội vã dìu cô đến cạnh thùng rác. Cô nấc lên, khom người, rồi nôn thốc nôn tháo. Đồ Tiểu Mông vừa vỗ vai Kỳ Tinh, vừa quay đầu lại nhìn, không thấy người đàn ông kia đâu nữa. Tinh Tinh ngoan, nôn ra được là tốt rồi. Kỳ Tinh nôn một trận thừa sống thiếu chết, nước mắt nước mũi chảy nhòe nhoét. Đồ Tiểu Mông lấy giấy ăn lau miệng và mũi cho cô, rồi lau cả nước mắt nữa. Ôi chào, sao lại khóc hả? Khó chịu hả? Dạ dày khó chịu à? Cô lắc đầu, chỉ lắc đầu. Đồ Tiểu Mông nhìn bộ dạng tả tơi đứng bên cạnh thùng rác của cô, xót xa lắm. Chị ngốc lắm, khó chịu thì nói ra, một mình gặm nhấm nỗi đau, sao mà chịu nổi. Hàn Đình cầm một chai nước quay lại, bắt gặp cảnh tượng Kỳ Tinh ôm lấy Đồ Tiểu Mông khóc tu tu. Đồ Tiểu Mông vừa xoa đầu Kỳ Tinh an ủi, vừa nhìn về phía Hàn Đình cười cười, tỏ ý xin lỗi. Hàn Đình không nói gì, vặn nắp chai rồi đưa nước cho Đồ Tiểu Mông. Đồ Tiểu Mông vội vã nhận lấy, làm khẩu hình miệng hai chữ cảm ơn. Hàn Đình không phản ứng, quay đầu bước đi. Lúc Kỳ Tinh tỉnh lại, trong phòng tối mịt, rèm kéo kín, cô ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của nước giặt, của quạo xung quanh, mò công tắc bật đèn. Đèn bàn sáng. Ai ra? Đồ Tiểu Mông nằm bên cạnh dụi mắt, bị ánh sáng chói chang làm cho tỉnh ngủ, lẩm bẩm. Sao tự nhiên tỉnh dậy thế? Kỳ Tinh đang định ngồi dậy, thấy đầu vẫn còn hơi nặng, cô lại nằm xuống gối, giọng khẽ khàng. Sao thế? Có chuyện gì thế? Bây giờ mới có 6 giờ mà. Đồ Tiểu Mông đặt điện thoại sang một bên, ngáp dài nói. Tối qua chị uống say, có một anh họ Hàn gọi điện thoại cho em, nói là nhà đầu tư của chị vô tình gặp chị trong quán bar. Đúng rồi, anh ta còn bảo lái xe đưa em với chị về. Trời ơi, chị uống say, người cứ ngặt ngà ngặt nghẹo, nhũn ra như bún. Nhà mình ở tầng 6, may mà có anh tài xế cõng lên, không thì em không biết thế nào mà khiêng chị lên được. Kỳ Tinh giật mình, Hàn Đình ư? Cô mơ màng nhớ lại có gặp anh tối qua, nhưng những chuyện trước đó thì quên hẳn, vội vã hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó em chăm sóc chị cả đêm. Chị không hỏi chuyện đó. Lúc đó chị thế nào? Không làm gì xấu hổ chứ? Cô sốt sắng. Đồ Tiểu Mông chẳng hiểu gì. Bình thường mà, có làm gì xấu hổ đâu. Người say ai chẳng thế. Nói chung vẫn còn tốt chán. Lúc em nhìn thấy chị vẫn chưa đến mức điên lắm. Nhưng vừa gặp em là chị bắt đầu lên cơn. Mẹ ơi, mệt hết cả người. Lên cơn? Chị làm gì? Đầu Kỳ Tinh tê dại. Gào khóc chứ cái gì nữa. Kỳ Tinh đập tay lên trán. Thế thái độ của Hàn Đình lúc đó thế nào? Anh ta? Lúc chị kêu khóc với em không để ý anh ta có nhìn thấy không? Đồ Tiểu Mông không hiểu ý cô. À, lúc đi về, anh ta bảo em là chị bị mất nước, bảo em cho chị uống thêm nhiều nước. Nói đến đây, cô ấy bắt đầu nhiều chuyện. Này, anh ta là nhà đầu tư của chị à? Em không biết là nhà đầu tư của chị lại chững chạc, cuốn hút đến thế. Hình như anh ta khá quan tâm đến chị. Kỳ Tinh nói, anh ấy là người tốt, đừng nói lung tung. Không ngờ lại gặp anh ấy trong quán bar. Cô cúi đầu, bỏ đầu bứt tai chán nản. Sao tôi lại uống nhiều thế chứ? Chỉ là mượn rượu giải sầu thôi mà. Sao thế? Kỳ Tinh không lên tiếng. Đồ Tiểu Mông liến thoáng. Đã lâu rồi cô nàng không nói chuyện vì biết rằng ai đó là điều cấm kỵ với Kỳ Tinh. Nhưng hôm nay đã như vậy rồi, cô nàng không kiềm chế được hỏi. Chị vẫn chưa buông được sao? Em nói thật, nếu không buông được thì nắm lấy. Nắm thế nào? Kỳ Tinh hỏi. Chị biết tối qua chị nói gì không? Nói gì? Chị nói không cần tinh thần nữa. Kỳ Tinh lặng người, một lúc lâu không thốt nên lời. Không cần tinh thần, sao cô lại có thể nói là không cần tinh thần? Vẫn còn sớm, Đồ Tiểu Mông ôm gói về phòng nghỉ tiếp. Kỳ Tinh đầu đau như búa bổ, trằn trọc, khó ngủ. Cô mở điện thoại ra, nhìn ảnh đại diện của Hàn Đình, vốn định tự kiểm điểm với tư cách một cấp dưới, nhưng thực sự không có sức lực để nghĩ ra mấy câu xã giao, chỉ đánh một dòng chữ gửi đi. Cảm ơn anh, Tổng Giám đốc Hàn. Bên kia rất nhanh nhắn lại một chữ, ừ. Lúc đó cô mới nhớ ra anh luôn làm việc và nghỉ ngơi điều độ, sáng nào cũng dậy sớm, đều như phát tranh. Cô thoát khung hội thoại, vô tình kéo xuống, thấy khung hội thoại với Thiệu Nhất Thần đã ở tít phía dưới. Cô thu mình vào trong chăn. Giây phút đó, đột nhiên rất muốn nói cho Nhất Thần biết rằng mấy tháng vừa rồi cô đã sống rất tốt, nhưng mấy ly rượu tối qua lại khiến cô ngã quỵ. Nhưng không có tư cách. Cô nghĩ, mấy tháng nay anh sống như thế nào, có lấy công việc ra tự hành hạ mình không? Anh có xem ảnh đại diện rồi cũng muốn nhắn tin cho cô không? Có đêm nào nhớ cô đến mức không thể kiềm chế nổi không? Nghĩ rồi lại thấy mình nhạt nhẽo đến mức đáng thương. Cô vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại. Chương 34. Mấy ngày sau, Kỳ Tinh đưa trưởng phòng kỹ thuật và trưởng phòng nguyên liệu đến viện nghiên cứu gặp Ngụy Thu Tử để tìm hiểu xu hướng nghiên cứu cũng như tình hình giá cả và tính năng của các loạt vật liệu cơ bản trong ngành sản xuất hiện nay, lấy thông tin phục vụ cho việc quyết định chủng loại sản phẩm nghiên cứu tiếp theo của công ty. Ngụy Thu Tử trình bày cả một buổi sáng, những vật liệu gì đã được nâng cấp về độ cứng, độ chịu nhiệt, độ chống rỉ đến mức nào, việc nghiên cứu vật liệu gì đang trong giai đoạn mắc kẹt, vật liệu nào được dùng chủ yếu cho công nghiệp quân sự hàng không, nếu sử dụng cho ngành y tế thì tiền vốn quá cao. Kỳ Tinh cơ bản nắm được tình hình thị trường nguyên liệu hiện nay, các trưởng phòng cũng ghi chép cả buổi, thu hoạch được nhiều điều, chờ quay về nghiên cứu cụ thể hơn. Đến trưa, các trưởng phòng về công ty, Ngụy Thu Tử hẹn Kỳ Tinh ra trung tâm thương mại gần đó ăn cơm. Hai người lâu lắm rồi không ngồi riêng với nhau. Thu Tử biết cô thích ăn đồ Tây nên đã chọn một nhà hàng Pháp sang trọng, nói: chức vụ của chị ổn rồi, còn được tăng lương nữa, bữa này chị mời. Kỳ Tinh cũng không khách sáo với cô ấy, gọi ngay món gan ngỗng khoái khẩu. Em không kiêng à? Nhìn trán em kìa, sắp lên mụn rồi đấy. Thu Tử nói. Kỳ Tinh sờ lên trán thở dài. Công ty đang ở giai đoạn khó khăn, áp lực quá. Không vội được, phải từ từ. Nói thì dễ, chị thử ở vị trí của em xem, không chừng mọc đầy mụn từ lâu rồi. Thu Tử trừng mắt. Mọc mụn là vấn đề của mấy đứa trẻ trâu, chị ngần này tuổi đã dã từ mụn lâu rồi. Kỳ Tinh nghe thấy phì cười, nhớ lại buổi sáng gặp một sinh viên thực tập trong viện nghiên cứu hỏi. Chị vừa nói tới trẻ trâu, sáng nay lúc đang nói chuyện có một anh chàng đi vào 2-3 lần hỏi việc chị, có phải là cậu thực tập đấy không? Thu Tử đỏ mặt, uống một chút nước. Cô ấy không ái ngại như mấy tháng trước nữa. Kỳ Tinh cười. Có chuyện gì em không biết phải không? Cậu ấy... Thu Tử ngập ngừng một lúc, ngượng chín mặt. Chị vẫn đang suy nghĩ. Cậu ấy thích chị đúng không? Còn không dám nhìn thẳng lúc nói chuyện, ngượng ngùng đấy. Tỏ tình rồi, chị từ chối. Ngụy Thu Tử nói. Năm ngoái lúc đến, cậu ấy vẫn là một sinh viên năm tư, bây giờ cũng mới là nghiên cứu sinh năm nhất, nhỏ tuổi quá. Kỳ Tinh bắt chước giọng của Lật Lệ nói. Chỗ đấy không nhỏ là được. Thu Tử đỏ mặt lườm cô một cái. Kỳ Tinh cười khúc khích. Được rồi, không trêu chị nữa, em không hỏi chuyện của hai người nữa, cứ thuận theo tự nhiên, chị vui là được. Thu Tử cảm kích cười tươi. Trong lúc đợi salad dọn lên, cô ấy hỏi dò. Thế còn em với... Cô ấy còn chưa kịp nói ra tên người ấy, nụ cười trên mặt Kỳ Tinh đã tắt ngúm. Cô đưa một miếng rau sống vào miệng, không nói gì. Thu Tử thở dài. Em và cậu ấy, tình cảm sâu đậm như vậy, chia tay thật là phí. Chưa biết chừng, trong lòng vẫn còn có nhau, chỉ cần một bên nhượng bộ, chủ động đến tìm gặp. Có khi... Em tìm gặp rồi. Kỳ Tinh ngắt lời. Đêm đầu tiên chia tay, em đã tìm gặp anh ấy. Em nói rồi, bận hết đợt đó rồi sẽ ổn. Em nói thật, bây giờ thật sự ổn rồi. Thu Tử hỏi. Thế em đã kể cho cậu ấy nghe chưa? Kỳ Tinh không nói gì. Hai đứa có thể nói chuyện, đâu phải là sống chết không gặp nhau nữa, coi như là bạn bè, hỏi thăm tình hình nhau cũng tốt. Có khi chỉ buông nhau ra một lúc, rồi lại quay về hữu hảo thì sao? Kỳ Tinh ấm ức. Tại sao lại là em chủ động? Anh ấy vì sao không chủ động? Nhớ cậu ấy đang nghĩ em bận tối mắt tối mũi, quên mất cậu ấy rồi thì sao? Kỳ Tinh im lặng, một lúc lâu sau mới nói. Sắp tới, em phải đi Đức khảo sát, khi nào về rồi tính tiếp. Cũng được. Thu Tử không nói chuyện đó nữa, lại nói về sản phẩm của tinh thần, khuôn mặt nặng như chì của Kỳ Tinh, bấy giờ mới thoải mái hơn một chút. Ăn xong, Thu Tử thanh toán, Kỳ Tinh đi vệ sinh. Khu vệ sinh của trung tâm thương mại nằm đối diện với cầu thang cuốn. Lúc quay lại đi qua cầu thang, cô bắt gặp nhà đầu tư họ Ngô mà trước đây Lật Lệ giới thiệu. Đi cùng ông ta là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi nhưng trông khá trẻ. Người phụ nữ đó đang khoác tay ông ta, ngón tay đeo nhẫn đôi. Cô vốn chỉ định chào như người quen tình cờ gặp nhau, nhưng ông ta giả vờ như không quen Kỳ Tinh, vội vã tránh đi. Kỳ Tinh cảm thấy khó hiểu. Đi về nhà hàng, bỗng nhiên cô nhớ đến người đàn ông bí ẩn tên VK trong đoạn hội thoại của Nhật Lệ. VK, chữ cái đầu trong phiên âm quốc tế của chữ Ngô là Wu. Hình như có sự liên quan nào đó ở đây. Cô suy nghĩ hồi lâu, không biết có nên hỏi Lật Lệ hay không. Nghĩ đến tâm trạng của Lật Lệ thời gian gần đây, sao có thể không biết chuyện. Cuối cùng cô vẫn giữ im lặng. Chuyện riêng của bạn bè, nếu người ta đã không muốn nói, cũng không nên hỏi sâu. Hơn nữa cô cũng bận bịu, chuyến đi Đức đã cận kề. Sau thành công của quá trình thử nghiệm sản phẩm, công ty không có thêm thành tựu gì nổi bật. Với cương vị là người lãnh đạo, cô cảm thấy rất áp lực. Không biết lần đi khảo sát này có cho cô gợi ý gì không? Đoàn khảo sát xuất phát từ Thượng Hải. Kỳ Tinh ở Bắc Kinh được bổ sung vào danh sách phút chót nên phải bay một mình. Trước khi đi, cô chuẩn bị hành lý đơn giản, nhét hết những đồ cần thiết vào vali, kéo khóa, thế là xong. Nhưng ngồi một lúc lại mở túi đồ ra, cẩn thận thu dọn lại. Gối chữ U, thẻ tín dụng, tiền euro, số điện thoại liên lạc khẩn cấp, thẻ điện thoại, thuốc men đều chuẩn bị đầy đủ. Mang thêm chiếc túi nhỏ mà Thiệu Nhất Thần tặng cô. Cô gọi xe ra sân bay. Chuyến bay lúc rạng sáng, sân bay khá vắng vẻ. Một mình cô kéo vali, check in vé. Lúc ra cửa xuất phát, cô vô thức quay đầu lại nhìn. Cửa xuất phát toàn là những người đang chia tay. Qua kiểm tra an ninh và hải quan, cô ngồi ở khu vực cửa ra máy bay, viết email cho Tô Chi Châu, bàn giao các đầu việc. Cho đến khi sân bay thông báo, chuyến bay đi đến Munich bắt đầu soát vé. Cô tắt máy tính, kéo vali ra xếp hàng. Khách hạng thương gia lên trước. Lúc này cô chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi qua trước mặt. Hàn Đình đi đến cửa lên máy bay, kiểm tra vé xong đi vào. Đường Tống kéo chiếc vali màu đen theo sau. Lúc lên máy bay, Kỳ Tinh liếc nhìn vào khoang hạng thương gia. Tiếp viên hàng không đang xếp hành lý cho Đường Tống. Hàn Đình đã ngồi yên vị từ lâu, chỉ để lộ ra gáy tóc đen nháy. Đường Tống vô tình quay đầu lại thì nhìn thấy Kỳ Tinh, đôi mắt mở to, có chút bất ngờ, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Cô mỉm cười vẫy tay chào rồi đi tìm chỗ ngồi của mình. Chuyến bay dài 11 tiếng, Kỳ Tinh tưởng là sẽ rất khó chịu. Nhưng cô buồn ngủ díp cả mắt, cộng thêm dạo này cuộc sống tình cảm quá nhiều phiền muộn, khiến cô một thời gian dài ngủ không ngon giấc. Thế là cô ngủ một giấc 10 tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng tỉnh lại một hai lần, rồi lại lơ mơ ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, máy bay đã bắt đầu hạ cánh. Cô mơ màng mở mắt, thấy có một mảnh giấy trong túi đằng trước, lấy ra xem, chữ viết rất ngay ngắn. Cô Kỷ đến Munich theo giờ địa phương là sáng sớm, một mình cô tìm khách sạn e không tiện. Lúc đó, cô có thể đi nhờ xe của anh Hàn. Xuống máy bay, chúng tôi đợi cô ở cửa ra. Ký tên Đường Tống. Trước khi đi, trợ lý Mẫn Mẫn đã giúp cô tra đường đến Munich buổi sáng sớm, nhưng mà được đi nhờ xe thì tốt quá. Chỗ ngồi của cô ở phía sau, máy bay hạ cánh, phải xếp hàng đợi một lúc lâu mới rục rịch đi ra được. Đường Tống quả nhiên đang đợi ở hành lang, Hàn Đình cũng đứng đó, tay đút túi quần, trầm ngâm ngắm nhìn phi trường buổi sáng sớm bên ngoài cửa sổ. Cảm giác thấy cô sắp tới, anh quay đầu lại. Giây phút nhìn thấy anh, câu chuyện xảy ra tuần trước chợt lóe lên trong đầu cô. Cô chạy tới, cười cười xin lỗi. Tổng giám đốc Hàn, xin lỗi để anh đợi lâu. Hàn Đình không bận tâm, hỏi một câu, đến tham gia đoàn khảo sát à? Kỳ Tinh bất ngờ, sao anh biết? Chẳng nhẽ cô tới để nghỉ mát à? Óc suy luận của con người này thật là... Cô khẽ lẩm bẩm. Tôi cũng muốn đi du lịch lắm chứ, nhưng mà cầm tiền của nhà đầu tư rồi, tôi nào dám. Hàn Đình nguýt cô một cái, không tiếp lời. Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, bước đi nhanh. Cô bé nhỏ, lẽo đẽo bên cạnh, kéo cái vali chạy thoăn thoắt theo sau. Cô hỏi, Tổng Giám đốc Hàn, anh đến Munich công tác à? Ừ, Đông Dương có chi nhánh ở đây. Chi nhánh gì? Cô thuận miệng hỏi tiếp. Hàn Đình chắc không ngờ cô lại hỏi liên tục như vậy, ngừng một chút mới trả lời. Công nghệ Đông Dương và Y tế Đông Dương đều có trung tâm quốc tế ở đây. Ồ, Kỳ Tinh gật đầu, đi nhanh hơn qua chỗ rẽ. Hàn Đình thấy cô di chuyển vất vả, quay đầu lại nhìn, đưa tay về phía cô. Đưa vali đây. Cô nào dám, bèn xua xua tay. Vali không nặng lắm đâu, tôi tự kéo được. Đường Tống nói, cô Kỳ Tinh, đưa vali cho tôi nhé. Cô càng không chịu, trong tay Đường Tống cũng đang kéo một cái vali rồi. Vali tôi thật sự rất nhẹ, anh xem. Vừa nói, cô vừa nhấc vali lên. Hai người đàn ông cũng không tỏ thiện chí giúp đỡ nữa. Đường Tống hỏi, cô ở khách sạn nào? Kỳ Tinh nói tên khách sạn. Trùng hợp thật đấy, Đường Tống nói. Cùng một khách sạn, đúng là có duyên. Rời sân bay, Kỳ Tinh và Hàn Đình ngồi ghế sau xe. 5 giờ 30 phút, ngoài cửa kính trời đã bắt đầu hửng sáng, mặt trời vẫn chưa mọc, còn chưa thấy cả dạng đông. Đường đi vắng hoe, không một bóng người. Hai bên đường cây cối tùm, thấp thoáng mấy ngôi nhà thấp lùn màu đỏ đan xen. Kỳ Tinh ngủ say trên máy bay, cộng thêm vừa đến một đất nước khác, tinh thần khá tốt, cô dựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh vườn nhà châu Âu. Trong xe yên tĩnh, không ai nói gì, cô cứ tưởng Hàn Đình ngủ rồi, mới khẽ quay đầu lại nhìn anh. Anh dựa vào lưng ghế, ngón tay đặt trên môi, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, có gì đó suy tư. Cô đang nhìn, thì Hàn Đình cảm nhận được điều gì đó. Anh quay đầu qua, hai ánh mắt gặp nhau. Cô ngượng quá, chưa kịp nghĩ ra cái gì để nói, anh liền hỏi. Khảo sát gì? À... Vẫn là vấn đề lựa chọn sản phẩm tiếp theo cho công ty, tuy đã thực hiện điều tra nghiên cứu, nhưng để quyết định được rất khó, vì vậy tôi muốn đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, xem có gợi ý gì không. Tài liệu đều ở đây cả. Kỳ Tinh vừa nói, vừa vội vàng lấy tài liệu và lịch trình trong túi đưa cho anh xem. Tiếng Đức dịch sang tiếng Trung, không biết có đúng không? Cô hào hứng chờ nghe ý kiến của anh, chắc chắn anh hiểu rõ về những công ty ở đây. Hàn Đình nhìn đề mục phiên dịch, cau mày, dịch sai cả tên công ty. Kỳ Tinh thấy sắc mặt anh, cảm thấy không lành, bẽn lẽn ngồi nghiêm chỉnh. Hàn Đình vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng hỏi, người sắp xếp cho cô là ai thế? Bạn cùng lớp MBA. Lấy của cô bao nhiêu tiền? Dù sao cũng là tiền công ty, Kỳ Tinh ái ngại nói khẽ. 40. Hàn Đình quay sang nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ. Kỳ Tinh nhoẻn miệng cười, khe khẽ bổ sung thêm 5.000. Hàn Đình châm chọc, có mỗi cái khách sạn là đáng tiền nhỉ? Kỳ Tinh giật mình, cô ôm bao hy vọng đến đây. Tệ đến thế ư? Cô gục đầu xuống cuống quýt. Mấy công ty trong này tôi đã search kỹ rồi, đều là công ty có năng lực và nổi bật trong ngành mà. Những gì cô tra được chỉ là những thứ người ta muốn cô thấy thôi. Hàn Đình hỏi xong, bút đâu? Kỳ Tinh lấy ngay ra một cây bút. Anh không mở nắp bút, dùng đầu bút khoanh tròn tên hai công ty Kerber, Hans. Hai công ty này từng có thời huy hoàng nhưng đã bắt đầu đi xuống. Rất nhiều người trong nước chưa biết điều này, không trách cô được. Đúng đúng, chính là họ. Kỳ Tinh tự biện mình, tôi tra tài liệu rất lâu, xác định họ có thực lực, tôi nào biết là họ đã bắt đầu xuống dốc. Cô có phần hụt hẫng. Không sao, cô có thể đi tham quan, coi như một ví dụ nhắc nhở bản thân. Nếu không học hành tử tế, thì đó sẽ là tương lai của cô. Hàn Đình tiếp tục khoanh. TB, Sami là hai công ty không có gì đặc sắc, lấy mác công nghệ sản xuất tại Đức để bịt mắt người Trung Quốc. Nhưng các diễn đàn trong nước đều khen họ có rất nhiều bài cảm nhận viết rất dài. Chắc đều là bài của học viên lớp nghiên cứu sinh, cô có thể coi nó là tin lề trái, xem xét kỹ xem mình và họ có điểm chung gì. Thấy bộ dạng khó chịu nhưng không dám cãi của cô, anh bật cười. Sai thì sửa, tốt thì phát huy, cô đừng hiểu nhầm ý tôi. Kỳ Tình nghĩ bụng, anh là sếp, chuyện gì cũng phải nghe anh, ai dám hiểu nhầm. Anh tiếp tục khoanh tròn. Demand, Brawley và công ty công nghệ AG là ba công ty khá ổn nên chú ý. Cô lấy lại tinh thần. Đây cũng là ba công ty mà tôi quan tâm. Demand làm sản xuất in 3D. Học hành chăm chỉ vào. Anh nói xong, trả lại bút và lịch trình cho cô. Cảm ơn. Cô nhận lấy, vội vàng mở nắp bút, đánh dấu lại trên lịch trình. Hàn Đình đưa mắt nhìn qua, thấy cô viết rõ ràng bên cạnh Hans mấy chữ xuống dốc, cảnh báo. Bên cạnh TB viết, tin lề trái, xem và sửa. Anh nhìn thấy mấy dòng chữ xiên xiên xẹo xẹo của cô, khóe miệng bất giác nhếch lên. Ánh mắt anh dịch chuyển từ ngòi bút lên trên. Cô cúi đầu, môi mím chặt, mắt nhìn chăm chú lên tờ giấy trắng. Ánh sáng từ trên giấy phản chiếu lên mặt cô như phủ một lớp hào quang mịn màng. Xe lắc lư, một lọn tóc từ trên trán cô rủ xuống. Cô viết xong, ngẩng đầu lên, quay sang, ánh nhìn trong veo, chăm chú chạm phải đôi mắt anh. Anh nhìn xuống tay cô một cách tự nhiên, hất cảm hỏi. Luyện chữ rồi à? Mặt Kỷ Tinh xám xịt. Anh bỗng bật cười, không biết cười gì, rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, khóe miệng vẫn cong cong. Cô không hiểu việc châm chọc chữ viết của cô có gì mà vui đến vậy. Nói chuyện một hồi, xe đã đến khách sạn. Lúc làm thủ tục nhận phòng, Kỳ Tinh thấy Hàn Đình ở phòng suite. Nhân viên khách sạn mở hộ chiếu của anh ra để scan. Vô tình cô nhìn thấy ảnh anh trong hộ chiếu. Mặt mày thanh tú, đôi mắt có thần, nhìn không khác với hiện đại là mấy. Không như cô, ảnh hộ chiếu từ 4 năm trước trông cứ như là ảnh thời tiền sử. Cô nhánh mắt nhìn hàng chữ phía dưới, phát hiện ra anh hơn cô 7 tuổi rưỡi. Đang dòm ngó thì cô cảm thấy có ánh mắt đang hướng về phía mình. Nhìn trộm hộ chiếu, bị bắt quả tang ư. Kỳ Tinh không dám nhìn anh, lẳng lặng lảng đi chỗ khác. Nhận thẻ khóa xong về phòng mới là 6 giờ 30 phút theo giờ địa phương. 2 giờ chiều, lớp nghiên cứu mới bắt đầu đi khảo sát. Trước đó chưa có kế hoạch gì cụ thể cả, mấy người bay từ Thượng Hải còn chưa tới nữa. Cô kéo rèm ra, bên ngoài rạng đông ửng hồng. Tầng dưới khách sạn bắt đầu mở cửa buffet sáng, đường phố ở Đức buổi sáng sớm không một bóng người, thỉnh thoảng có vài cảnh sát đi tuần băng qua góc phố. Cô vệ sinh cá nhân qua loa, trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy len và đi bốt, đeo chiếc túi nhỏ ra ngoài. Hành trình của một tuần tiếp theo rất dày đặc, khó mà có được 8 tiếng tự do. Ngồi trong khách sạn thì quá tiếc. Cô muốn chụp một bức ảnh thật đẹp, đăng lên trang cá nhân, chỉ để cho ai đó nhìn thấy. Tinh, cửa thang máy mở ra, cô bước nhanh vào, ngẩn ra một hồi. Trong thang máy, Hàn Đình mặc một chiếc áo khoác mỏng, dựa lưng vào tường thang máy, đang cúi đầu nghịch chìa khóa xe. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước lên nhìn cô. Kỳ Tình tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng, mím môi, cô bước vào đứng im. Thấy cô bước vào, anh đứng thẳng lên hỏi bừa một câu, ra ngoài à? À, vâng ạ. Cô trả lời, cuối cùng đã hiểu tại sao lại cảm thấy ngại ngùng. Trong ấn tượng của cô, lúc nào Hàn Đình cũng trong trạng thái đang làm việc, luôn đứng thẳng kiêu hùng, chưa bao giờ nhìn thấy anh trong trạng thái thả lỏng như thế này, còn cúi đầu dựa vào tường thang máy. Không giống với phong thái của một người như anh. Anh lại rất tự nhiên, thấy cửa thang máy mãi chưa đóng, liền bước lên một bước, ấn nút đóng cửa. Cửa thang máy đóng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, đi đâu đấy? Buổi sáng không có việc gì nên tôi đi lòng vòng dạo chút. Cô trả lời có chút gượng gạo nhưng nhanh chóng lấy lại sự hào hứng đáp. Lần đầu tiên tôi đến Munich mà. Giọng nói hồ hởi của cô khiến anh cảm thấy vui lây. Tổng giám đốc Hàn, anh đi ra ngoài... Cũng thế, không muốn ở trong khách sạn. Thang máy dừng ở tầng 1, cửa mở, anh lấy chìa khóa xe ra, nghiêng đầu hỏi cô, đi cùng không? Chương 35. Bên ngoài cửa kính, phong cảnh đường phố Munich giống như những thước phim vụt qua. Hàn Đình và Kỳ Tinh ở khu thành phố mới, đường đi sạch đẹp, thẳng hàng thẳng lối. Cửa hàng hai bên đường vẫn chưa mở cửa, những nhân viên văn phòng người Đức cắp cặp vội đi vội vàng. Ban mai giăng đầy trời, len lỏi qua những tòa nhà nhuộm hồng không trung. Dọc đường đi từ thành phố mới đến thành phố cổ, những ngôi nhà nhỏ mang kiến trúc đặc sắc của châu Âu từ từ xuất hiện. Đường đi cũng nhỏ lại, xe chạy chậm dần. Kỷ Tinh bám vào cửa sổ, thích thú ngắm nhìn đường phố kiểu châu Âu bên ngoài. Gió buổi sớm thanh mát, tâm trạng cô rất thoải mái. Cô nhất thời buột miệng nói: "Tôi cảm giác lần này đi Đức sẽ gặp may mắn, vì ngày đầu tiên đã được xếp làm tài xế cho rồi." Cô chỉ định nói đùa, nhưng vừa dứt lời thầm nghĩ, không biết mình có hơi quá đà hay không. Nhưng Hàn Đình không để ý, vòng qua sang bên trái, đáp lại một câu: "Tính phí theo giờ, trừ thẳng vào khoản đầu tư thứ ba." Cô hỏi: "Bao nhiêu tiền một tiếng?" 10.000. Lông mày Kỳ Tinh như muốn bay khỏi trán, cô giả vờ kéo cửa xe. "Xe đen, cho tôi xuống." "Có thế mà chê đắt ư?" Có vẻ anh đang vui, lại còn bắt chuyện theo cô, chất giọng đặc sệt Bắc Kinh. "Anh không giảm giá được sao?" Cô cũng có vẻ tính toán nghiêm túc. 9.800. Đúng là thương nhân, đùa cũng không ngoa miệng. "Sao không bảo luôn là 9.900 chứ?" "Thế cũng được." Anh nhàn tản tiếp lời. Kỷ Tinh quay qua nhìn anh, ngoài những lúc làm việc ra, như hôm nay trông anh rất phóng khoáng phong lưu. Lúc lái xe, một tay anh gác lên trên thành cửa sổ, tay kia giữ vô lăng. Đến chỗ rẽ, năm ngón tay xòe ra chạm vào vô lăng xoay một vòng tròn. Xoay xong, tay nhẹ nhẹ buông lơi, vô lăng quay lại vị trí ban đầu, nằm gọn trong bàn tay nắm hở của anh. Đôi bàn tay đó, thon dài, với từng đốt khớp cứng cáp đẹp đẽ. Cô đang ngắm nhìn, thì năm ngón tay động đậy gõ nhẹ vô lăng, thì nghe được câu hỏi: "Nhìn gì thế?" Kỷ Tinh lại bị bắt tại trận, mặt bỗng đỏ ửng, lúng túng trả lời: "Đâu, cái vô lăng này trơn thật." Anh chỉ nhếch mép nhẹ một cái. Cô quay đầu đi, nghĩ xem câu nói vừa rồi có lấp liếm được hay không, nhưng cơ bản là anh chẳng thèm tin. Phía trước có một nhà thờ kiến trúc châu Âu với tường trắng ngói đỏ và mái nhà nhọn như xuyên thủng bầu trời. Hàn Đình đỗ xe trong một con ngõ được lát gạch. Vừa xuống xe đã ngửi thấy hương cà phê nồng nàn bao trùm khắp con ngõ nhỏ. Hình như đêm qua trời mưa, những viên gạch lát trông có vẻ ẩm ướt. Phía tây, bầu trời xanh biếc lấp ló qua khe hở giữa những ngôi nhà. Kỷ Tinh vội vàng quay lại, lấy điện thoại ra chụp phong cảnh phía sau lưng. Hàn Đình đi đến hành lang phía trước, cúi xuống nhìn vũng nước dưới đất, quay đầu lại nói với Kỷ Tinh: "Cẩn thận một chút." "Vâng." Kỷ Tinh để mắt xung quanh, nhảy một bước lên hành lang trước mắt, rồi đổi hướng chụp ảnh. Phía đông, bầu trời xám nhạt, hướng đó ngược sáng, nên con ngõ lát gạch đá và nhà hai bên đường cũng trở nên tối hơn. Bóng lưng đen đen của Hàn Đình đổ dài trong ngõ. Anh người cao chân dài, gió luồn qua ngõ, thổi áo khoác anh bay bay, mang theo một cảm giác trầm lặng khó tả. Lúc điện thoại lấy nét tự động, Kỷ Tinh vô thức bấm máy. Giây phút đó, cô dường như bỏ hết thân phận của người trong ảnh. Một nhà đầu tư, một người lãnh đạo, một người thầy tận tâm. Chỉ còn trước mặt cô, đơn giản là một người đàn ông. Nhìn lại thấy Hàn Đình đã đi cách cô một đoạn, cô vội vàng chạy theo. Vòng qua vài con ngõ, hai người đi tới quảng trường Mary. Tầm nhìn được mở rộng theo không gian mênh mông. Hàn Đình tiến tới một quán cà phê bên đường, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn trắng. "Muốn ăn gì?" "Sandwich thịt sông khói, bơ và sữa bò." Kỷ Tinh mở menu, món gì cũng muốn ăn. Nhưng nghĩ đến việc Hàn Đình sẽ mời, ăn nhiều quá thì ngại, cũng nên giữ chút hình tượng trước mặt sếp. Hàn Đình thấy cô miệng đã gọi xong món, nhưng mắt vẫn lưu luyến menu. Anh nói: "Tôi thấy hơi ít, gọi thêm đi, muốn ăn gì?" Kỷ Tinh rằng xé nội tâm trong giây lát: "Bánh gato Munich, kem dâu." Hàn Đình cau mày: "Sáng sớm đã ăn kem?" Kỷ Tinh không muốn, mới sáng ra đã đôi co với anh, đổi phương án trong vòng một giây. Vậy đổi thành sữa chua dâu mâm xôi, quả vả, óc chó và hạnh nhân. Hàn Đình ngưng một lúc, không ngờ cô mới lướt qua mấy trang menu, không biết tiếng Đức Chỉ nhìn hình, thế mà lại có thể đọc rõ ràng các loại nguyên liệu như vậy. Hàn Đình nói tiếng Đức với người phục vụ. Kỳ Tinh bất ngờ. Anh biết nói tiếng Đức sao? Hàn Đình dựa vào lưng ghế, chậm rãi trả lời. Từng ở Đức mấy năm? Mấy năm? 5 năm. Anh phát hiện ra cô có thói quen hỏi rõ ràng mọi việc. Thảo nào? Anh hơi nheo mắt hỏi thêm. Thảo nào cái gì? Tôi cảm thấy phong cách làm việc của anh hơi giống người Đức. Cô nhanh nhảu. Hàn Đình suy nghĩ hỏi. Là khen à? Đương nhiên rồi. Kỷ Tinh tròn mắt, biểu cảm rất mực chân thành. Hàn Đình thừa biết trong đầu cô toàn những suy nghĩ quỷ quyệt, chẳng có lời gì hay. Nhưng anh cũng không thèm so đo. Thong dong nhìn về phía những chú chim bồ câu trên quảng trường. Phục vụ mang cà phê và sữa tươi tới, đặt ở hai bên. Lúc đó, những áng mây ửng hồng cuối chân trời đã dần tan đi, một vệt nắng nhẹ nhẹ phủ trên quảng trường. Kỳ Tinh nếm một miếng bánh bao gato Munich, tò mò hỏi. Tại sao anh lại ở lâu thế, để quản lý chi nhánh của Đông Dương à? Ừ, là y tế Đông Dương à? Y tế, công nghệ đều có, hai lĩnh vực này hiện nay có nhiều điểm giao thoa. Vì thế nên học tiếng Đức ư? Siêu thật, cô nói. Tôi ngưỡng mộ những người biết nhiều thứ tiếng. Hàn Đình nhún vai nói. Tiếng Đức khó nghe. Cái này thì tôi biết. Kỳ Tinh nhướng mày. Tôi có nghe mấy bạn học ngôn ngữ nói chuyện với Thượng Đế hãy dùng tiếng Pháp, nói chuyện với người tình hãy dùng tiếng Ý, nói chuyện với ngựa thì dùng tiếng Đức. Hàn Đình cười một cái nói. Kể cũng đúng, nói chuyện lúc nào cũng hung dữ như là cãi nhau. Ngừng một lúc, anh nói dáng vẻ suy tư. Thế nên cô nói tôi giống người Đức là bẫy tôi hả? Kỷ Tình suýt nữa thì sặc sữa tươi, nghĩ bụng đúng là không có gì qua nổi mắt anh. Cô vội vã xua tay giải thích. Không phải, tôi không có ý đó, thật mà. Hàn Đình vừa uống cà phê, vừa bĩu môi. Kỷ Tình nhận ra dáng vẻ vui vẻ, không giấu nổi trong đôi mắt anh. Nhận ra anh không hề chấp nhận chuyện đó, mà là cố ý trêu cô. Cô cũng bĩu môi theo, rồi tự nhiên nở nụ cười. Mặt trời đã lên cao dần, ánh sáng lấp lánh trên bức tường đỏ của giáo đường kiến trúc Gothic. Đến đúng giờ, chuông nhà thờ ngân nga rung lên, vang vọng giữa những ngôi nhà cổ kính. Đám bồ câu bay từng tốc trên không, trẻ con tóc vàng óng chơi đùa trên quảng trường. Những cặp tình nhân, những người già ngồi trên băng ghế dài thưởng thức thời gian thư thái bên nhau. Kỳ Tinh ngồi trong quán cà phê ăn bữa sáng và thưởng thức không khí yên bình trên quảng trường rộng lớn. Nhìn thấy những vệt nắng vàng trải dài, cô lại muốn lấy điện thoại ra chụp. Vừa lấy điện thoại ra căn chụp, chợt nhớ đến điều gì đó, cô quay sang nói với Hàn Đình. Giám đốc Hàn, lúc nãy tôi vô tình chụp anh vào trong hình, nhìn đẹp lắm, gửi cho anh xem nhé. Hàn Đình chưa kịp phản ứng gì, Kỳ Tinh đã nôn nóng gửi ảnh qua luôn. Điện thoại của anh kêu tinh tinh, anh mở điện thoại ra xem. Kỳ Tinh như kể công hỏi, thế nào, có đẹp không? Cũng được, Hàn Đình nói, không lấy gì làm thích thú, nhưng cũng không lạnh nhạt. Còn người anh từ trước đến giờ không quan tâm đến mấy chuyện chụp ảnh. Cô lại chụp tiếp, chụp nhà thờ, chụp trẻ con, chụp người già, chụp khách du lịch. Hàn Đình thấy thế nói, để tôi chụp cho cô. Kỳ Tinh vốn định từ chối, vì đàn ông chụp ảnh xấu lắm, nhưng dù sao anh cũng là sếp, chủ động đề nghị như vậy, từ chối cũng không lễ phép lắm. Cô sợ beauty cam chụp chậm, nhỡ làm lãnh đạo không vui nên cô dùng ống kính bình thường. Cô mở camera rồi đưa cho anh. Hàn Đình cầm lấy, bồi thêm một câu. Không phải con gái bây giờ chụp ảnh toàn dùng beauty cam à? Kỳ Tinh ngạc nhiên. Anh biết cả cái đó à? Hàn Đình lặng lẽ nhìn cô. Trông tôi giống người thập niên 50 không? Kỳ Tinh bật cười. Tổng giám đốc Hàn là con người của công việc mà, tôi tưởng anh không quan tâm đến mấy cái đó. Hơn nữa, mặt anh đẹp như vậy, chụp ảnh đâu cần đến beauty cam. Hàn Đình cầm điện thoại trên tay, mắt nhìn vào khuôn mặt cô trên màn hình, không mảy may quan tâm đến mấy lời trêu chọc. Kỳ Tinh còn lém lỉnh bổ sung một câu, tôi chụp hình cũng không dùng beauty cam. Lúc đó Hàn Đình bật cười, trong nụ cười đó phải có đến 8-9 phần không tin. Còn lại 2 phần coi như là nghe chuyện cười, khiến Kỳ Tình tự nhiên cảm thấy tự ti. Nhưng đứng trước ống kính, cô vội vàng lấy lại tâm trạng, hơi nghiêng đầu mỉm cười, giơ hai ngón tay hình chữ V lên. Nghĩ một lúc thấy thế thật ngốc, cô mới chuyển sang biểu cảm suy tư. Cô cứ loay hoay mãi, anh chỉ giải quyết trong nửa giây. Tách một tiếng, Hàn Đình trả lại điện thoại cho cô. Cũng không chụp nhiều hơn để người ta chọn. Nụ cười của Kỳ Tình tắt ngúm, nhận lại điện thoại chẳng hy vọng gì. Vừa nhìn thấy cô lại bất ngờ, không ngờ anh chụp khá đẹp. Trong bức hình, người con gái ngồi trong quán cà phê ngoài trời, hai tay chống cằm, nụ cười ngọt ngào, để lộ hàm răng trắng đều như bát. Tóc đôi gà của cô bay nhẹ trong gió, ánh nắng như chơi đùa trên mái tóc cô. Cô rất thích bức ảnh đó, muốn khen anh chụp đẹp. Ngước lên nhìn, anh đã quay đầu đi chỗ khác ngắm cảnh. Ánh mặt trời cuối hạ đầu thu chiếu trên khuôn mặt anh. Anh nheo mắt, lặng nhìn quảng trường ngập nắng, thưởng thức nắng vàng, cảm nhận sự yên bình. Giây phút đó Kỳ Tinh cảm thấy nếu mình cứ líu lo sẽ làm phiền sự yên tĩnh của anh mất, nên cô chỉ lặng lặng uống hết cốc sữa. Nhưng mà cô thích bức ảnh ấy quá, cứ xem đi xem lại mấy lần rồi đăng lên trang cá nhân. Vốn định ghi một dòng trạng thái nhưng nghĩ mãi không ra nên đành thôi, chỉ đăng hình lên thôi. Anh ngắm phong cảnh, cô nghịch điện thoại, thỉnh thoảng nghe tiếng giao dĩa lách cách hoặc nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tung thức ăn cho đàn chim bồ câu bay ngang. Người ngồi bên cạnh xì xì xổ xổ mãi không thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến anh. Đến lúc thấy cô ngồi im, anh mới quay lại nhìn. Thì ra, Kỳ Tinh đang ăn sữa chua một cách im lặng. Mắt cô nhìn chăm chú vào mấy bình luận trên điện thoại, có một cảm giác gì đó cô đơn. Chắc chính cô cũng không nhận thấy. Có lẽ giây phút đó là của riêng cô, không có vỏ bọc kiên cường kia nữa. Phút chốc, một con chim bồ câu bay đến bên bàn, cô lập tức bị thu hút, lại nở nụ cười. Cô đưa những hạt yến mạch lên cho chú chim, vui vẻ, học theo tiếng chim kêu cúc cu. Có một đôi vợ chồng già người Đức, tóc đã bạc phơ ngồi gần đó. Lúc hai người ấy vào quán, đã thấy Hàn Đình và Kỳ Tinh rồi. Ông và bà có vẻ thích thú, nhìn ngắm Kỳ Tinh rất lâu. Hàn Đình vô tình bắt gặp ánh mắt của họ, bà lão mỉm cười nhìn anh. Hàn Đình cũng hơi cúi đầu, cười nhẹ đáp lại. Bà lão nói mấy câu bằng tiếng Đức, Hàn Đình ngẩn ngơ một lúc rồi mỉm cười, quay ra nhìn Kỳ Tinh, rồi trả lời mấy câu bằng tiếng Đức. Ông lão thấy vậy cũng tham gia, nói một đoạn dài. Kỳ Tinh thấy mọi người nhìn mình cười tít mắt. Họ nói gì cô cũng không hiểu nên vừa tò mò vừa lo lắng hỏi. Họ nói gì thế? Hàn Đình trả lời ngắn gọn. Nói cô dễ thương. Kỳ Tinh không tin, cô đâu có ngốc. Mấy người đó nói nhiều thế cơ mà. Nói qua nói lại vẫn là một ý đó thôi. Kỳ Tinh mặc dù không hiểu gì nhưng cô cũng đoán được không phải mấy câu giống nhau. Anh coi cô như trẻ lên ba sao? Nhưng anh không nói, cô cũng không thể vạch miệng anh ra được, đành tiếp tục trêu chim bồ câu. Hai người một động một tĩnh, thế mà lại ngồi chung một quán thoải mái cả buổi sáng. Gần đến buổi trưa, họ bắt đầu di chuyển về khách sạn. Lúc này, hàng quán trong các ngõ đã mở cửa. Những quán hàng rong nhiều màu mọc ra từ trong ngõ, giống như những đóa hoa dại tủa ra chi chít. Những đồ giao dĩa tinh tế kiểu cách châu Âu. Búp bê sứ, những bảng gỗ khắc tên, miếng dán tủ lạnh, hoa trà, cốc bia, búp bê vải, màu mè rực rỡ. Kỳ Tình bước chậm rãi theo Hàn Đình, đôi mắt tròn xoe. Hai người một trước một sau, giống như người lớn dắt trẻ con qua cửa hàng đồ ăn vặt vậy. Cuối cùng cô cũng vượt lên trước, hỏi Hàn nhiệt tình. Giám đốc Hàn, anh có mua quà cho bạn bè hay viết bưu thiếp gì không? Hàn Đình nhìn cô. Cô muốn mua quà cho bạn à? Lâu lắm mới đi xa một chuyến, muốn mua một ít quà cho bạn bè. Anh có vội về không? Giọng cô lịch sự, đôi mắt chăm chú. Hàn Đình nhìn cô như biết thừa cô muốn mua cho chính mình, bật cười nói. Cứ xem. Cô mỉm cười, quay người lại nhặt một con búp bê bằng sứ, hỏi người bán hàng bằng tiếng Anh. Cái này bao nhiêu thế? 20 euro. Đắt nhỉ? Kỳ Tinh đang suy nghĩ để mặc cả. Hàn Đình đứng bên cạnh, cho tay vào túi quần, ung dung nhắc nhở. Đồ sứ ấy mà, vận chuyển đi đường dài, không khéo tạch mất. Cô nghĩ cũng phải, thế là từ từ đặt xuống, nhặt một con búp bê bằng vải lên xem xét, tự thuyết phục mình. Mua một em búp bê để đầu giường mình. Hàn Đình nheo mắt, nhìn hàng búp bê xếp thẳng hàng trên giá, thong thả hỏi. Cô có thấy mấy con búp bê này giống người thật quá không? Nhìn thấy sợ. Đêm đến tắt đèn rồi sẽ như phim ma đấy. Kỷ Tình nghĩ cũng đúng. Đi cùng với anh một vòng, suốt cuộc chẳng mua được cái gì. Cuối cùng khi đi qua một tiệm gấu bông hoạt hình, Hàn Đình nhặt một con thỏ trắng lên, nói đại. Cái này nhìn được, trên đường về có thể lấy kê đầu. Kỷ Tình nghĩ, ai mà thèm đi nước ngoài để mua một con gấu bông hoạt hình chứ? Cuối cùng, cô quyết định mua miếng dán tủ lạnh thật đẹp. Vì mắc bệnh do dự, mấy loại hoa văn khác nhau cô đều thấy thích. Đắn đo chẳng biết chọn cái nào, thế là mua liền một lúc, cả 8 mẫu luôn. Hàn Đình liếc cô một cái. Tủ lạnh ở nhà chắc to lắm. Kỷ Tình chống chế. Tôi mua tặng bạn nữa. Ông chủ quán không dành tiếng Anh, Kỷ Tình phải cầu cứu Hàn Đình. Tổng giám đốc Hàn, anh giúp tôi hỏi ông ấy, tôi mua 8 cái, có bớt được không? Hàn Đình bất ngờ, càng thấy cạn lời. Nhưng rồi anh cũng hỏi ông chủ giúp cô. Nói chuyện xong, người ta đồng ý giảm giá một chút, tính ra cũng chỉ rẻ hơn được 2-3 euro, thế mà cô vui như là mua không mất tiền vậy. Lúc lên xe, mặt cô vẫn rất mãn nguyện, cô lấy một cái từ trong túi ra đưa cho anh. Tổng giám đốc Hàn, cái này tặng anh nhé. Tặng bạn gì chứ, chẳng qua là không kiềm chế được nên mua hết luôn. Anh thì thấy tò mò, không biết cô sẽ làm gì với 8 miếng dán đó. Cảm ơn. Anh nhận lấy rồi tiện tay dán luôn lên bàn điều khiển. Gần đến khách sạn, Hàn Đình hỏi. Buổi chiều, cô đi gì đến chỗ khảo sát? Đi cùng nhóm nghiên cứu, có xe đưa đón. Cô nhìn đồng hồ. Bây giờ chắc mọi người đều đã đến khách sạn rồi. Anh gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc hơn, dặn dò. Đã đi khảo sát thì phải chú ý. Những gì tốt thì học lấy kiến thức, những gì không tốt thì lấy làm kinh nghiệm. Đã nhớ chưa? Kỷ Tình gật đầu nghiêm túc. Nhớ rồi ạ. Xe dừng ở trước cửa khách sạn. Anh nói. Đi nhé. Cảm ơn giám đốc Hàn. Cô cúi người chào, mở cửa xuống xe. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn hình chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp.